Thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 643 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự tấn công dồn dập của đám người huyền thượng cao ốc, nam nhân lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn kích thích sức mạnh phi thăng. Ngay lập tức, khí đen từ cơ thể của hắn dần dần bốc lên, khiến cả người hắn giống như ma quỷ. Ngay sau đó, khí đen bắt đầu sôi lên, bên trong còn không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đáng sợ ngày càng vang lên dữ dội, khiến cho da đầu của người nghe như tê dại. Nhưng đám cao thủ của huyền thượng cao ốc vẫn chưa dừng lại, đao kiếm sắc bén liên tục chém qua. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư trừng thẳng mắt nhìn, chờ đợi người kia bị cắt thành từng mảnh. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, đám khí đen từ cơ thể của người đàn ông đột nhiên bùng phát giống như những xúc tua hùng hăng chém vào đám cao thủ của huyền thượng cao ốc. Các cao thủ của huyền thượng cao ốc cũng không có chút do dự, thôi động sức mạnh phi thăng cùng với đối phương khai chiến. Những xúc tu điên cuồng cuốn lên, đao kiếm khủng khiếp cũng liên tục chém vào giữa các xúc tu. Mỗi lần va chạm đều bắn ra một lượng lớn xương đen dày đặc. Chẳng mấy chốc, cuối hành lang đã tràn ngập xương đen, mọi người dần dần mất dấu của nam nhân kia. Thủ đoạn này nhất định là người của Thẩm Thiên Võ Thần. Đào Thành nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Thiên Võ Thần không khỏi khinh người quá đáng. Lâm Thần Y là khách quý của huyền thượng cao ốc. Vậy mà bọn chúng lại dám chạy đến đây giết người diệt khẩu, phá hư quy củ. Đây là vi phạm nghiêm trọng. Đào quản lý, mấy người này đối phó như thế nào đây? Ngự Bích Hồng trầm giọng hỏi. Cô ta không quan tâm đến việc phá vỡ các quy tắc hay không. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng xử lý kẻ thù trước mặt mình. Yên tâm đi, đây đều là cường giả bảo hộ an toàn của nơi đây. Bọn hắn đi theo ta đã nhiều năm rồi, tuyệt đối có thể đối phó với thủ hạ của võ thần. Đào Thành lạnh nhạt nói. Thật vậy sao? Ngự Bích Hồng sừng sốt. Không phải còn có cao thủ lợi hại hơn sao? Điều động những cao thủ khác cần có sự đồng ý, mà ta chỉ phụ trách khu vực này thôi. Nếu như không thể chống đỡ nổi, thì mới có cường giả trí cao đến đây để giải quyết. Trong lúc nhất thời, không thể dễ dàng điều động người mạnh hơn. Đào Thành sắc mặt không được tự nhiên mà nói. Ngự Bích Hồng lập tức hiểu ra, khu vực này do Đào Thành phụ trách. Nếu như Đào Thành không thể tự mình giải quyết, thì phía trên sẽ cho rằng hắn không có thực lực. Sau này muốn thăng chức thì càng khó khăn hơn. Vì vậy, Đào Thành hoàn toàn không thông báo cho cấp trên biết. Ngự Bích Hồng cũng có thể hiểu được. Những kẻ gây rắc rối ở đây lại là thủ hạ của Thẩm Thiên Võ Thần. Sao có thể là hạng cười bình thường được đây? Ngự Bích Hồng nắm chặt hai bàn tay, mồ hôi đầm đìa. Yên tâm đi, Ngự Thống Lĩnh, thuộc hạ của Đào Quản Lý tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Nhất định có thể bắt được tên này. Cửu Ngư rất tự tin. Dù sao thì địa vị của Đào Thành trong huyền thượng cao ốc cũng không thấp. Người phụ trách an nguy của hắn ta sao có thể yếu kém được chứ? Quả nhiên, sương mù đen kéo dài không bao lâu sau đó chậm rãi tản ra, mấy người liền đưa mắt nhìn. Bên trong khu vực yên tĩnh im ắng đến nửa tiếng cũng không có tiếng động. Nhìn đi, như thế này không phải là kết thúc rồi sao? Cửu Ngư cười nói. Ngự Bích Hồng sắc mặt vẫn rất căng thẳng, nhìn chằm chằm màn sương đen, sau đó lại nhìn về phía Đào Thành. Đào quản lý, cẩn thận. Ngự tiểu thư, không cần phải lo lắng. Cao thủ của ta không thể đối phó với một tên tùy tùng của võ thần hay sao? Đào Thành lắc đầu, sau đó trực tiếp hét lớn. Trương Thái, Mã An, đừng giết tên đó, bắt sống hắn ta. Dù sao thì hắn cũng là tùy tùng của võ thần, nhất định phải giao hắn cho cấp trên. Nhưng mà những lời này vừa mới rơi xuống đất, trong màn sương mù đen kịt lại không có nửa tiếng trả lời. Đào Thành sừng sốt một lát. Trương Thái, Mã An, các người có nghe ta nói không? Làn sương đen im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Đào Thành lúc nãy còn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ thì đã có chút khẩn trương. Trường Thái, Mã An, hắn lại hét lên, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Không, có gì đó không ổn. Cửu Ngư dùng mình, theo bản năng lùi về phía sau. Ngự Bích Hồng nhìn chằm chằm màn sương đen, đột nhiên cô ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó từng dòng máu từ trong màn sương đen chảy xuống mặt đất. Không tốt rồi. Ngự Bích Hồng sắc mặt đại biến, vội vàng rút đại đao ra quát. Đào quản lý, nhanh lên, tiếp tục cầu viện, nhanh lên. Tiếp tục cầu viện sao? Đào Thành ngơ ngác nhìn vệt máu, đầu óc có chút choáng váng. Mà vào lúc này, mấy vật tròn vo cũng từ trong xương đen lăn ra. Đưa mắt nhìn kỹ, thì chính là đầu của bọn người Trương Thái, Mã An. Đào Thành hoàn toàn như chết lặng, xương đen dần dần tản đi. Chỉ thấy nam tử kia đứng lặng lẽ trong hành lang. Trước mặt gã có cỡ 10 bóng người đứng đó. Nhưng thi thể của những người này đều tàn tạ, chịu không nổi. Tất cả đều bị chặt đầu, máu tươi từ cổ của bọn họ tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả bức tường hành lang. Chỉ thấy thanh niên kia khẽ thổi một hơi, tất cả cơ thể trước mặt gã đều ngã vịch xuống đất, hoàn toàn không còn hơi thở. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư ngây ngốc tại chỗ, Đào Thành tái mặt sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cũng coi như hiểu ra. Nam tử trước mặt hoàn toàn không phải là tùy tùng bình thường của võ thần. Thủ đoạn cùng với thực lực của tiểu tử này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mau, lập tức đến tầng 10, mời đội bảo an tới hỗ trợ, nhanh lên. Đào Thành run run, gầm lên với những người xung quanh. Vâng vâng, đào quản lý. Những người xung quanh run rẩy đáp, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn vừa định lao ra khỏi cầu thang, thì một luồng hắc khí kỳ dị đột nhiên ập đến trói chặt thân thể của hắn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Người đàn ông vùng vẫy điên cuồng, kéo theo luồng khí đen quấn quanh người. Nhưng giây tiếp theo, hắc khí đột nhiên kéo mạnh. Cơ thể của người đàn ông giống như thủy tinh vỡ thành từng mảnh. Máu và nội tạng trực tiếp văng ra ngoài. Đồng tử của Đào Thành mở to. Tiếp theo, hắc khí trực tiếp bao phủ cánh cửa phía trên cầu thang, bịt kín hoàn toàn. Mọi người đều hiểu ra, bây giờ muốn rời khỏi đây còn khó hơn ban ngày. Đào quản lý, ta biết ngươi, ta không muốn giết ngươi, nhưng hành động của ngươi làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Thanh niên từ tốn nói. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của gã lại không dừng ở trên người của Đào Thành, mà là rơi vào trên tay của mình. Năm ngón tay của gã đang giữ một chiếc chìa khóa. Đó là chìa khóa dự phòng, được tìm thấy từ người của thủ vệ. Người tốt nhất đừng đụng đến ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi giết ta, có nghĩa là Thẩm Thiên Võ Thần chính thức đại chiến với Huyền Thượng Cao Ốc. Ta thừa nhận, thực lực của Thẩm Thiên Võ Thần rất kinh khủng. Nhưng Huyền Thượng Cao Ốc của chúng ta cũng không hề yếu kém đâu. Đào Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tới đây là theo mệnh lệnh của đại. Nếu như ngươi thành thật phối hợp, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như ngươi cứ tiếp tục cản trở, vậy thì đừng có trách ta vô tình. Thanh niên cười nói. Hiển nhiên, gã cũng muốn nương tay với Đào Thành. Dù sao thì cấp bậc của Đào Thành quá cao, không đặt ngang hàng với đám người Thương Thái Mã An này được. Tính chất của việc giết chết Đào Thành không hề tầm thường. Đào Thành trầm mặc. Người thanh niên kia trực tiếp quay người đi về phía căn phòng cuối cùng. Ngự Bích Hồng không thể ngồi yên được nữa, cô ta nắm lấy thanh cự kiếm muốn xông lên. Nhưng Đào Thành lập tức hét lên, Ngự tiểu thư, quay lại! Ngự Bích Hồng nghiến chặt hàm răng, đôi mắt tràn ngập sát ý, tuyệt đối không lui lại. Đào Thành cả kinh xông lên chắn trước mặt của Ngự Bích Hồng. Thế nào? Cảm nhận được gì đó, thanh niên đằng kia khẽ quay đầu lại, liếc nhìn Đào Thành một cái. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng gì nữa sao? Thanh niên hít mắt hỏi. Đào Thành không để ý đến thanh niên kia, nhưng hạ giọng nói. Ngự tiểu thư, đừng nóng này, chúng ta xông lên cũng đánh không lại hắn ta. Tại sao lại phải uổng công chịu chết như vậy chứ? Nhưng nếu như chúng ta không động thủ, Lâm đại nhân sẽ xảy ra chuyện mất. Đôi mắt của Ngự Bích Hồng đã đỏ như máu. Nếu như cản trở có thể thay đổi được cách kết sao? Đào Thành thấp giọng quát. Người có thể ngăn cản hắn sao? Có thể bảo vệ Lâm Thần Y sao? Không thể. Nếu đã như vậy, thì vì sao lại phải phí công chịu chết chứ? Nhưng... Ngự tiểu thư, đừng nóng này, nghe ta nói. Hiện tại, biện pháp sống sót duy nhất chính là chờ người kia và Lâm Thần Y giao chiến. Sau đó chúng ta sẽ tìm biện pháp để phá cửa sông lên tầng 10 cầu cứu đội bảo an. Đào Thành trầm giọng nói, thực lực của ta không cao, không thể xé sách cấm chế kia. Nhưng ngươi thì có thể, hiểu không? Nghe vậy, con ngươi của Ngự Bích Hồng run lên, buông kiếm xuống. Hoàn toàn chính xác, thực lực của tên nam tử kia hoàn toàn nghiền nát Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng có dốc hết sức, cũng không có cản được gã ta. Sự việc đã đến nước này thì chỉ còn biết nghe theo lời của Đào Thành. Nhân lúc gã không để ý mà trốn khỏi đây cầu cứu viện binh. Đây là cách tốt nhất để giúp Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm vẫn còn đang bế quan. Huống chi, cho dù Phan Lâm không lui, Phan Lâm có thể đối phó với nam tử kia không? Ngự Bích Hồng kinh hãi, thẫn thờ nhìn về phía cuối hành lang. Đào Thành và Cửu Ngư cũng nhìn sang, không dám thở mạnh. Thanh niên cầm chìa khóa, ấn lên trên cửa, tìm lỗ khóa, tra chìa vào rồi vặn nhẹ. Cánh cửa phòng mở ra, kết giới gắn với cánh cửa cũng từng lớp một bị xé nát. Thanh niên mỉm cười chậm rãi mở cửa, nhưng chỉ thấy bên trong cánh cửa bốc lên từng làn khói dày đặc. Khói lan ra bên ngoài như sương mù, lấp đầy toàn bộ hành lang. Người thanh niên kia nhướng mày, lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng, vung tay lên. Tất cả sương mù đều bị tản ra. Khi làn sương hoàn toàn biến mất, một nam tử mặc trường bào đã xuất hiện trong tầm mắt của gã. Lúc này, nam tử kia đang đứng trước bàn sách, cúi người tựa hồ như đang viết gì đó. Bên cạnh là một cái lò đan. Trên bàn chất đầy các loại giấy trắng. Trên giấy trắng dày đặc hoa văn và chữ viết. Thanh niên sững người. Đây là có chuyện gì vậy? Đây là bế quan sao? Có lẽ là nghe như thấy động tĩnh sau lưng. Nam tử đang đứng trước bàn sách, chậm rãi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thanh niên đứng trước cửa. Không phải đã nói đừng quấy rầy ta sao? Thanh niên nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nam tử đó chính là Phan Lâm. Thanh niên cẩn thận đánh giá, sau đó gật đầu cười. Ngươi là tên họ Phan kia sao? Ngươi là ai? Phan Lâm sắp xếp sửa sang lại đống bàn thảo trong tay, rồi đặt sang một bên. Là ngươi giết người. Thanh niên kia đi thẳng vào trong, rồi từ từ rút thanh hắc kiếm bên hông ra. Ai phái ngươi tới đây? Ngươi còn không biết sao? Thanh niên hơi ngạc nhiên. Làm sao mà ta biết được chứ? Phan Lâm chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn gã. Là người của Thầm Thiên Võ Thần, hay là Thương Lan Võ Thần, hay là Thái Thiên Võ Thần? Lời nói vừa rơi xuống đất, thanh niên có chút sững sờ. Thanh niên có chút choáng váng. Thái Thiên Võ Thần sao? Thương Lan Võ Thần? Ngươi có ý gì chứ? Ngươi còn đắc tội với hai vị võ thần kia sao? Thanh niên lấy lại tinh thần, ngưng giọng hỏi. Thế nào? Ta không thể đắc tội với bọn họ sao? Phan Lâm đi tới lò luyện đan bên cạnh, kiểm tra đan hoàn bên trong, sau đó thản nhiên nói. Có chút thú vị. Thanh niên khẽ mỉm cười. Khó trách ngươi to gan như vậy. Ngay cả đại nhân của ta cũng dám đắc tội. Xem ra ngươi thật sự không biết võ thần cường đại đến cỡ nào. Nói xong, thanh niên cầm kiếm bước tới cạnh Phan Lâm, sát khí tràn ngập trong không khí. Còn đám người Ngự Bích Hồng ở ngoài hành lang đang điên cuồng xông lên cầu thang, không ngừng tấn công cấm chế chặn cửa, định đột phá cấm chế chạy ra ngoài. Thanh niên cau mày nhìn về phía hành lang, nhưng cuối cùng thì gã lại phớt lờ đi. Gã không do dự nữa, giơ kiếm chém về hướng Phan Lâm. Chỉ cần lập tức xử lý xong Phan Lâm, cho dù cao thủ của tầng 10 có tới thì cũng không kịp. Thời gian hoàn toàn đầy đủ. Kiếp sau, nhớ mở to mắt vào, cân nhắc kỹ, đời này ai là người ngươi không thể chọc vào. Thanh niên trầm giọng nói, hắc kiếm giống như răng nanh của rắn độc chém vào cổ Phan Lâm. Lưỡi kiếm màu đen nồng đậm sức mạnh phi thăng, sinh ra sức mạnh hủy diệt, không thể tưởng tượng được. Thanh kiếm này đủ để nghiền toàn bộ tầng ngầm này thành bột. Sức mạnh của nó hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng trong khoảnh khắc, một âm thanh quỷ dị đột nhiên phát ra. Chỉ thấy lưỡi kiếm màu đen đang tấn công về phía cổ của Phan Lâm. Đột ngột dừng lại trước cổ Phan Lâm. Cái gì? Thanh niên sững người. Nhìn lại, Phan Lâm thế mà chỉ dùng hai ngón tay đã có thể kẹp chặt được hắc kiếm của gã. Sức mạnh bạo ngược trên lưỡi kiếm đột nhiên bốc hơi trên đầu ngón tay của Phan Lâm, sau đó biến mất không còn dấu vết. Cái này... không thể nào. Thanh niên hãi hùng khiếp vía. Gã biết uy lực của một kiếm này đáng sợ như thế nào. Ngoại trừ võ thần ra thì không người nào có khả năng bình tĩnh bắt lấy kiếm của hắn như vậy được. Chẳng lẽ... thực lực của người này cũng đạt tới cấp bậc võ thần sao? Không, không có khả năng. Hai mắt của thanh niên đầy dữ tợn nhìn Phan Lâm, nhìn trái nhìn phải, gã cũng không thấy có nửa điểm khí ý, võ thần nào ở trên người của Phan Lâm. Khí tức của hắn dường như cũng không mạnh, so sánh với Thẩm Thiên võ thần, Thương Lan võ thần thì quả thật kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhưng tại sao hắn lại có thể đỡ đòn của gã dễ dàng như vậy? Thanh niên ra đầu tê dại, cái gì cũng không nghĩ ra nổi. Hơn nữa, gã còn kinh hãi phát hiện ra, lúc Phan Lâm dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của gã, ánh mắt cũng không dừng lại ở trên người gã mà vẫn luôn quan sát lò luyện đan. Nói cách khác, người này căn bản không có quá coi trọng một kích vừa rồi của gã. Thanh niên cắn răng một cái, lập tức xoay tròn lưỡi kiếm, định chặt đứt hai ngón tay của Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, hai ngón tay của Phan Lâm nhẹ nhàng hất lên. Hắc kiếm trực tiếp bị ném đi. Thanh niên liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống. Gã cố gắng hết sức để ổn định trọng tâm, vất vả lắm mới đứng vững được. Nhưng sau đó gã lại phát hiện ra bàn tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy. Thì ra, lực lượng còn sót lại trên kiếm vốn không hề tiêu tan. Tay gã run run nhặt kiếm lên. Thật đáng sợ. Thanh niên lấy lại bình tĩnh, không thể tin nhìn Phan Lâm, gầm gừ. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Thủ đoạn sao? Lúc này, Phan Lâm mới dập tắt lửa trong lò luyện đan, vừa mở nắp lò đan vừa bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ta cần dùng thủ đoạn để đối phó với ngươi sao? Khuôn mặt của thanh niên bỗng trở nên tái nhợt, thần sắc dần dần ngưng trọng. Gã chưa bao giờ đối mặt với một kẻ thù lập dị như vậy. Ban đầu gã nghĩ đây chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không biết sống chết. Bây giờ có vẻ như gã đã nghĩ sai rồi. Lúc này, một tiếng vang giòn giã từ bên ngoài hành lang truyền đến. Vẻ mặt của thanh niên thắt lại, nhìn về phía đó. Chỉ thấy Cửu Ngư và Đào Thành đã lao ra khỏi cửa, rời khỏi tầng hầm, đi lên tầng 10 cầu viện binh. Ngự Bích Hồng cầm cự kiếm vòng trở lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia. Người thanh niên lập tức hiểu thời gian dành cho gã không còn nhiều nữa. Đi theo Thẩm Thiên Võ Thần nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám khinh thường ta. Ngươi là người đầu tiên. Hôm nay, để ta cho ngươi biết thực lực của ta ra sao. Ánh mắt của thanh niên hung ác, khí đen lại một lần nữa bao lấy toàn thân gã. Sau đó gã tung người nhảy lên, phóng về phía Phan Lâm. Khoảnh khắc, gã sắp đến gần Phan Lâm, khí đen khắp người lại hóa thành xúc tua cuộn lấy Phan Lâm, tựa như kiếm nhuận phong bạo. Toàn bộ gian phòng lúc này như có cuồng phong quét qua, mấy tờ bản thảo cũng bị cuồng phong thổi bay vào trong không trung. Sắc mặt Phan Lâm biến đổi, nhìn gian phòng bừa bộn, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn không nói gì mà chỉ lắc lắc lòng bàn tay. Kim quang lướt qua, hỏa kiếm bút hiện ra trong lòng bàn tay gã. Phan Lâm một tay cầm kiếm đâm thẳng về phía thanh niên kia. Những chiếc xúc tua do thanh niên phóng ra điên cuồng đập vào họa kiếm bút, cố hất họa kiếm bút ra xa, tìm chỗ đột phá giết chết Phan Lâm. Nhưng cho dù những xúc tua này có tấn công dữ dội và nhanh đến đâu cũng vô ích. Mặc dù chỉ có một cây họa kiếm bút, nhưng dường như đã hình thành một tổ kiến không thể phá hủy. Tất cả đòn tấn công của thanh niên đều không thể vượt qua nó. Làm sao phòng thủ có thể kín đến một giọt nước cũng không lọt như vậy? Đồng tử của người thanh niên kia phóng đại ra hết cỡ, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Kiếm pháp của người này thật hoàn hảo, và nó cho gã cảm giác rất quen thuộc. Lúc này, người thanh niên cuối cùng cũng nhận ra, không phải thực lực của người này mạnh, mà là kỹ xảo của người này quá siêu phàm. Kiếm pháp của hắn gần như đạt đến một tầng cao không thể tưởng tượng. Đòn trước bị đánh bại hoàn toàn là bởi vì người này nhìn thấu kiếm chiêu của gã. Lúc này, Phan Lâm chợt như ý thức được gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vung kiếm về phía trước. Ngay lập tức, họa kiếm bút dao động một luồng kiếm khí đáng sợ, từng lớp như sóng biển, dồn về phía trước. Người thanh niên còn muốn cản lại. Nhưng khoảnh khắc, gã chống cự lại, thì gã như hiểu ra, đây là Thương Lan kiếm pháp. Gã nghẹn ngào hô lên, nhưng bây giờ đây mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Dưới tác động của kiếm khí do Phan Lâm tạo ra, hắc kiếm của người thanh niên rất nhanh đã bị gãy làm đôi. Lực lượng đáng sợ của thanh kiếm đánh mạnh vào ngực của thanh niên. Người thanh niên kia phun ra một búng máu, lập tức bay lên, đập mạnh vào bàn. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ lê vỡ nát ngay tại chỗ, chồng giấy bàn thảo dày trên bàn giống như là những bông tuyết bay khắp bầu trời. Người thanh niên nằm trên mặt đất, cảm thấy như thể lồng ngực của mình đã nổ tung. Gã khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác nhìn tập bàn thảo dày trời. Đại não đã sớm không thể suy nghĩ được nữa. Tại sao? Người này tại sao lại có thể thông thạo Thương Lan kiếm pháp đến như vậy? Hơn nữa, còn tinh diệu đến như thế. Người này không phải có thù oán với Thương Lan võ thần sao? Gã không cách nào nghĩ thông suốt. Nhưng vào lúc này, gã đột nhiên nhìn thấy gì đó, hai mắt bất chợt mở to. Trên bàn thảo bay khắp trời, có một bàn thảo phác họa lại Thương Lan kiếm pháp. Hơn nữa, còn có rất nhiều suy diễn và công thức. Cái này... Đây là gì đây? Người thanh niên cảm thấy đầu óc trống rỗng, gần như ngừng suy nghĩ. Gã cũng hết sức lực nâng cánh tay bị gãy của mình lên, dùng ngón tay kẹp chặt một tờ giấy trắng, cố hết sức di chuyển nó đến trước mặt. Trên tờ giấy trắng vẽ động tác của một người đang múa kiếm. Gã nhớ kỹ, đây là chiêu pháp của Thương Lan Võ Thần. Tuy rằng hắn chưa từng cùng Thương Lan Võ Thần giao đấu, nhưng hậu nhân của Thương Lan Võ Thần nhiều đếm không hết. Ai cũng hiểu Thương Lan kiếm pháp cả. Nhất cử nhất động của hình người vẽ trên giấy chính là chiêu thứ ba và chiêu thứ bảy của Thương Lan kiếm pháp. Sóng như vũ bão, nhưng xung quanh hình người trên giấy lại có rất nhiều lời tuyến và rất nhiều công thức. Ví dụ, hậu quả có thể xảy ra của chiêu thức này khi nó được tăng hoặc giảm biên độ. Chỗ khác biệt khi sức mạnh phi thăng hoa được truyền vào nhiều hay ít, còn có cách phá giải của những chiêu thức này. Thanh niên rời tầm mắt, nhìn những tờ giấy trắng vương vãi xung quanh. Gã phát hiện không chỉ tờ giấy này mà hầu như tất cả các tờ giấy khác đều đang nghiên cứu phân tích mổ xẻ Thương Lan kiếm pháp. Hóa ra là như vậy. Cái gọi là bế quan của Văn Lâm không phải là tu luyện mà đang mổ xẻ phân tích Thương Lan kiếm pháp. Hắn... Bảy đại võ thần đều là thiên phú danh chấn trăm năm, luận về bản lĩnh và tu vi. Dù có cho hắn 10 năm, hắn cũng đuổi không kịp bọn họ. Nhưng nếu như ta hiểu rõ chiêu thức của bọn hắn, cho dù không giết được bọn hắn, ít nhất cũng không rơi vào thế thất bại. Phan Lâm đi tới, nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên, bình tĩnh nói. Vậy nếu như ngươi hiểu rõ chiêu thức của Thương Lan võ thần thì sao đây? Thứ họ dựa vào không phải là chiêu thức mà là tu vi. Kiếm của trẻ con không thể xuyên thủng tấm gỗ, nhưng kiếm toàn lực của người lớn thì lại có thể xuyên thủng tấm thép. Thế nào? Sao có thể đánh đồng được chứ? Người thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên ta mới cần phải nghiên cứu. Vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc. Ta tin cái gọi là võ thần tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Phan Lâm bình tĩnh sắp xếp lại bản thảo. Đây chẳng qua là tự an ủi mà thôi. Nếu như võ thần dễ bị người khác nhìn thấu như vậy, thì làm sao họ có thể được xưng tụng là võ thần chứ? Họ là thần thánh, họ không thể bị đánh bại. Thanh niên kia khịt mũi khinh thường, Phan Lâm không trả lời mà tiếp tục cúi người nhặt bản thảo, rất nhanh đã nhặt lên toàn bộ tập bản thảo vương vãi trên mặt đất, sau đó bình tĩnh nói, người có muốn mạng hay không? Thanh niên sừng sốt, sau đó cười lạnh nói, ta bị ngươi đánh bại là bởi vì ta học võ không tinh, là bởi vì ta bất tài, phụ lòng mong đợi của đại nhân. Bây giờ sự tình đã như vậy, ta còn muốn cái mạng này để làm gì đây? Muốn chém muốn giết, tùy người. Nếu như ngươi muốn sống, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Phan Lâm nói thẳng. Cái gì? Ngươi muốn thả ta ra sao? Người thanh niên nhíu mày. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết công pháp chiêu số của Thẩm Thiên Võ Thần, thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Phan Lâm ghé sát vào tai hắn thì thầm. Mấy lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho thanh niên kia lập tức phá lên cười to. Họ Phan kia, ngươi cho rằng ta là ai? Bán chủ cầu vinh sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ nữa, có bản lĩnh thì giết ta đi, bất luận là gì thì ta cũng không nói cho ngươi biết đâu. Tiếng cười the thé truyền xa, nhưng Phan Lâm lại có vẻ như càng bình tĩnh. Thật lâu sau, hắn trực tiếp lên tiếng, cắt đứt tiếng cười. Cho nên ngươi sợ hãi rồi sao? Sợ sao? Khóe miệng của thanh niên nhếch lên, khinh thường nhìn. Ngươi không cần dùng thủ đoạn khích tướng, ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? Thật nực cười. Nhưng vừa rồi ngươi nói bọn hắn là thần, không thể bị một kẻ kỳ quái như ta đánh bại. Nếu đã như vậy thì ngươi sợ cái gì mà không dám nói chứ? Ngươi sợ điều gì sao? Phan Lâm lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Ta nói cho ngươi biết, đại nhân mà ngươi nói, võ thần được vô số người ngưỡng mộ và kính trọng trong long mạch này. Đối với ta, chẳng là cái gì cả. Ngươi chỉ cần đem công pháp của bọn họ nói cho ta biết. Một lần mà thôi, ta muốn đánh bại bọn họ, cũng giống như là mổ lợn mổ chó, ngươi có tin không? Lời này vừa rơi xuống đất, người thanh niên kia đã lập tức giận tím mặt, cuồng vọng đến cực điểm. Một thằng nhãi ranh, từ đâu chui ra, lại dám ăn nói lung tung như vậy. Gã còn muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng vết thương trên ngực quá nặng, dù cho cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Ta chỉ hận không thể giết ngươi, ngươi chờ đó. Cho dù ta có thành quỷ thì cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Thanh niên gầm gừ, đôi mắt ngày càng đỏ ngầu. Phan Lâm nghe vậy thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ. Ngươi, ngươi hận ta nhiều đến vậy sao? Ngươi sỉ nhục đại nhân của ta, nhưng ngươi có biết là các ngươi động thủ với ta trước không? Ngươi sỉ nhục tiểu thư, đáng chết. Nhưng tiểu thư của ngươi vốn muốn giết ta, nhưng sau khi thua ta thì lại kêu ngươi tới tính sổ với ta. Phan Lâm lạnh lùng nói, ta muốn tha cho ngươi, nhưng ngươi không hợp tác. Ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại hung hãn. Nếu như vậy thì đừng có trách ta. Nói rồi, Phan Lâm thu hồi họa kiếm bút, trầm giọng nói, Bích Hồng. Ngữ Bích Hồng vẫn như người gỗ đứng ở cửa, cả người run lên, lúc này mới hoàn hồn lại. Đại nhân, nhốt hắn lại. Nhốt sao? Ngữ Bích Hồng hơi ngần ra. Chờ Đào Thành dẫn đám người bảo an chạy đến thì cánh cửa của phòng Phan Lâm lại một lần nữa đóng lại. Nếu như không phải trên mặt đất đều là thi thể và máu tươi, thì Đào Thành căn bản cũng không dám tin. Hắn chạy tới, định gõ cửa. Nhưng cánh cửa này cực dày, hoàn toàn cách âm, người bên trong căn bản không nghe thấy tiếng gõ cửa. Đào quản lý, người đâu? Lý đội trưởng của đội bảo an cầm theo chiếm đao, lạnh lùng hỏi. Lý tổ trưởng, ngài đừng vội, ta phái người điều tra thêm. Đào Thành lau mồ hôi. Chẳng lẽ hắn chạy trốn rồi sao? Không thể nào, nếu như chạy trốn, bên ngoài sẽ có người nhìn thấy. Chỉ sợ hắn vẫn còn trong gian phòng này. Đào Thành vội vàng kêu người bên cạnh. Mau đi lấy chìa khóa dự phòng. Vâng, Đào quản lý. Đào quản lý không cần. Đúng lúc này một giọng nữ lại vang lên. Ngự thống lĩnh. Cửu ngư trong đám người thấy người tới thì mừng rỡ, vội vàng tiến lên nói. Không sao chứ. Còn mình chủ ở đây, làm sao có chuyện gì được chứ? Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Cửu ngư run lên, mở to hai mắt nói. Ngự thống lĩnh, ý của ngươi là... Người đó đã bị minh chủ xử lý rồi. Ta vừa mới dẫn người đó đi tìm Đào quản lý. Tìm không thấy, ta nghĩ Đào quản lý đến đây, cho nên mới quay về. Ngự Bích Hồng nhàn nhạt nói. Ngự tiểu thư, người kia đang ở đâu? Đào Thành vội hỏi. Trong văn phòng của ngươi. Cái gì? Đào Thành cả người run lên, lập tức dẫn người trở về thư phòng. Quả nhiên lúc này thanh niên đã nằm trên sàn phòng thư phòng của Đào Thành, không thể động đậy. Đám người nhìn vết thương trên cơ thể của người thanh niên thì liền trợn tròn mắt không tin nổi, nhất là Đào Thành, cả người hắn ngây ngốc. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của thanh niên này, đám thủ vệ của hắn, thậm chí không bắt được một động thái nào của đối thủ. Nhưng mà một cao thủ cường đại như thế này lại bị Phan Lâm đánh cho thảm như vậy. Thực lực của Phan Lâm thật sự là tột cùng là cấp bậc nào đây? Đào Thành hô hấp dồn dập, đầu có chút rung lên. Ngự tiểu thư, Lâm tiên sinh đâu? Đào Thành vội vàng hỏi. Minh chủ nhà ta nói, hiện tại ngày ấy vẫn còn cần phải bế quan, không ai được phép quấy rầy. Ngự Bích Hồng trầm giọng nói. Đào Thành nhẹ gật đầu. Đào quản lý, đây chính là người giết người của huyền thường cao ốc chúng ta sao? Hắn còn xông vào phòng tĩnh tâm của khách nhân sao? Làm loạn tòa nhà của chúng ta? Lý Cuồng Đào lạnh lùng hỏi. Không sai, chính là hắn ta. Nếu là như vậy, thì liền đem hắn chặt thành từng mảnh, treo ở cửa phòng, coi như là cảnh cáo những người khác. Lý Cuồng Đao hét lên chuẩn bị ra tay. Lý tổ trưởng, tên này là người của Thẩm Thiên Võ Thần. Chúng ta có nên bẩm báo cấp trên không? Đào Thành thận trọng nói. Còn bẩm báo cái gì nữa? Thẩm Thiên Võ Thần bất kính với huyền thường cao ốc. Như thế, chuyện này cấp trên còn muốn tìm hắn để giải quyết. Không cần phải bẩm báo, giết người này là được rồi. Lý Cuồng Đao tức giận sốt sáng nói. Huyền thường cao ốc mặc dù không có võ thần, nhưng tổ chức lớn như vậy, ai cũng không thể đắc tội. Ngay cả Thẩm Thiên Võ Thần cũng vậy. Đào Thành không nói nữa, nhưng Lý Cuồng Đao vừa định ra tay thì Ngự Bích Hồng đột nhiên ngăn lại. Dừng lại! Ngự Bích Hồng quát khẽ. Lý Cuồng Đao giật mình, sau đó lạnh mặt nói. Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Ngươi không được giết hắn. Ngự Bích Hồng ngơ ngác nói. Tại sao? Bởi vì đây là minh chủ nhắn. Có ý gì chứ? Lý Cuồng Đao cau mày. Đào Thành cũng sừng sốt, nhưng thấy Ngự Bích Hồng sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Minh chủ đã hạ lệnh, không ai được giết người này, chỉ cần nhốt hắn lại là được rồi. Nhốt lại sao? Người này quấy rầy tòa nhà của chúng ta, sao có thể xử lý nhẹ nhàng như vậy? Lý Cuồng Đao khẽ nói, xử trí như thế nào không phải là các người định đoạt. Người này là do minh chủ của ta đánh bại, xử lý thế nào là do minh chủ quyết định. Ngự Bích Hồng lạnh lùng nói, huống chi, minh chủ nhà ta đã báo thù cho huyền thường cao ốc các ngươi rồi, các ngươi không cảm kích sao? Ngươi... Lý Cuồng Đao thở hồng hộc, còn muốn nói gì đó, nhưng Ngự Bích Hồng lại lên tiếng trước. Hơn nữa, minh chủ muốn ta hỏi các ngươi, xin hỏi tại sao huyền thường cao ốc của các người lại xảy ra chuyện như vậy? Thế mà để người lạ xông vào phòng bế quan, Nhân viên an ninh của huyền thưởng cao ốc các người làm ăn như thế nào vậy? Lời này vừa rơi xuống đất, Lý Quần Đao ngay lập tức không nói nên lời. Đào Thành cũng tái mặt, trên đầu chúng ta còn có cuộc họp, làm sao có thể ngay lập tức chạy tới đây chứ? Lý Quần Đao kìm nén một lúc lâu mới lên tiếng. Cái này có tính là lơ là nhiệm vụ không? Cái này... Nếu đã như vậy, Lý Tổ trưởng, Ngự Tiểu Thư, mỗi người nhường một bước đi. Đào Thành thấy vậy thì vội vàng nhảy ra dẹp yên mọi chuyện, nặn ra một nụ cười nói. Lý Tổ trưởng, nếu không thì cứ giao người này cho bọn họ đi. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục gây rối thì không ai dễ chịu hết. Sắc mặt của Lý Quần Đao nhất thời thay đổi, hắn chần chừ một chút, trầm giọng nói. Việc này không thể giấu giếm, nếu như cấp trên yêu cầu người, chúng ta làm sao mà giao ra đây? Cái này... Đào Thành ngẫm nghĩ, chuyện này đơn giản mà, mình chủ nói người này sẽ được giam trong huyền thưởng cao ốc của các người. Ngự Bích Hồng trực tiếp nói, giam ở chỗ chúng ta sao? Mọi người đều sửng sốt. Đúng vậy, minh chủ đã chỉ định nơi giam giữ chính là cơ quan phòng ở tầng hầm thứ hai của huyền thưởng cao ốc các người. Ngự Bích Hồng lại nói, cơ quan phòng sao? Cơ quan phòng này là nơi các cao thủ huyền thường cao ốc luyện tập, không mở cửa cho người ngoài. Chúng ta có phòng giam riêng, tại sao không nhốt hắn ở đó? Các người không cần quản, tóm lại minh chủ đã nói, các người cứ tiếp theo đó mà làm đi. Nếu như không chịu làm, minh chủ sẽ lập tức khiến cấp trên thông báo toàn bộ Long Tâm Thành biết bảo mật ở huyền thường cao ốc tệ như thế nào. Ngữ Bích Hồng khẽ hừ lạnh một tiếng, đợi sự tình đi đến nước này, hai người các ngươi chỉ sợ không xong đâu. Bây giờ Lý Quần Đao và Đào Thành đã hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi. Đào Thành với tư cách là người quản lý phụ trách các công việc từ tầng 10 trở xuống và Lý Quần Đao phụ trách an ninh. Nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, hai người họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nghĩ đến trừng phạt của huyền thường cao ốc, trong mắt của hai người lập tức tràn đầy sợ hãi. Lý Tổ trưởng, ngài nghĩ như thế nào? Đào Thành vội vàng đưa mắt nhìn Lý Quần Đao. Lý Quần Đao há to miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Thôi thôi, làm theo lời bọn họ nói đi. Được. Đào Thành vui vẻ cười, vội vàng xua tay. Người đâu? Đem người này mang đến cơ quan phòng, nhốt lại, giám sát nghiêm ngặt. Vâng. Lập tức có người bước tới, nhưng vào lúc này, Ngự Bích Hồng lại lên tiếng. Không cần hộ vệ. Cái gì? Mọi người đều ngây người. Ngự Tiểu Thư, người có ý gì chứ? Lý Quần Đao sốt ruột hỏi. Minh Chủ đã giải thích không cần phải canh gác. Ngoài ra, mở cửa và điều chỉnh cường độ của cơ quan phòng đến mức cao nhất. Ngự Bích Hồng bình tĩnh nói. Minh Chủ của ngươi điên rồi sao? Đây là muốn thả hắn đi hay sao chứ? Lý Quần Đao mở to mắt hỏi. Đúng vậy, Minh Chủ của chúng ta muốn thả hắn đi. Ngự Bích Hồng hờ hững nhìn thanh niên đang nằm trên mặt đất, mặt không có chút thay đổi nói. Về phần có thể rời đi hay không thì phải xem bản lĩnh của người này đã. Dưới đỉnh tầng nham thạch, trên một ngọn núi cao, bóng dáng cô đơn vẫn nhìn về phương xa. Nhưng khí tức màu đen phát ra từ bóng người lại giống như móng vuốt của ác ma, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Nhìn từ xa, ngọn núi trông giống như một con quạ đen. Lúc này, một luồng ánh sáng màu đen nhánh đánh tới. Sau đó, một bóng người đáp xuống rìa vách đá, quỳ xuống hành lễ với bóng người kia. Bái kiến chủ nhân. Có chuyện gì? Thái Thiên Võ Thần đã đến Long Tâm Thành, 4 giờ chiều sẽ chính thức tiến vào Long Tâm Thành. Cho nên nói người hắn tìm đang ở Long Tâm Thành sao? Căn cứ các nguồn tin đáng tin cậy, người đó hiện tại đang trốn ở Long Tâm Thành. Tên này tính tình không tốt, nếu như hắn vào Long Tâm Thành, nhất định Long Tâm Thành sẽ không thể để yên. Còn phải xem tên Thương Lan Võ Thần kia sẽ đối phó như thế nào. Bóng người cô đơn khàn khàn nói, sau đó nhắm mắt lại, giống như muốn tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng vào lúc này, người quỳ trên mặt đất lại nói, còn có chuyện khác bẩm báo chủ nhân. Nói đi, Luân Phong mất liên lạc rồi. Sao cơ? Bóng người cô đơn đột nhiên mở mắt ra, lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, linh hồn như rơi vào trong băng vực. Đau đớn vô cùng, nhưng hắn cũng không có dám khinh suất, vội vàng cúi đầu nói, Luân Phong một mình đến huyền thường cao ốc, định giết chết tên đã mạo phạm tiểu thư, nhưng chưa hôm nay, hắn vào lại không thể trở ra, cũng không rõ tung tích của hắn, thuộc hạ đã vào tòa nhà lần theo dấu vết của Luân Phong, nhưng không tìm được gì cả. Xem ra, hắn thất bại rồi. Chủ nhân, xin yên tâm, thuộc hạ sẽ phái thêm người tới, nhất định sẽ bắt giết đạo tặc, giải cứu Luân Phong đại nhân. Huyền Thượng Cao Ốc không phải là nơi bình thường, người mang người đến, gióng trống khua chiêng, đi gây sự khác gì công khai tuyên chiến với bọn họ. Bóng người cô độc chậm rãi xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân thản nhiên nói. Chuyện của Luân Phong, ta phải tự mình đi một chuyến, nhưng hiện tại, Long Tâm Thành đã cập nhật hai vị võ thần. Nếu ta vào thì một Long Tâm Thành nho nhỏ như vậy, làm sao mà chịu nổi đây? Ý của chủ nhân là... Cầm nó đi đi. Bóng người cô độc cởi tấm lệnh bài bên hông ném xuống đất. Cầm lấy lệnh bài của ta đến tầng cao nhất của Huyền Thượng Cao Ốc, yêu cầu bọn họ thả người ra. Vâng, còn nữa, bảo bọn họ đưa tên kia đi cùng đi. Nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ chịu cho ta ân tình này, ta sẽ hoàn lại gấp bội. Nếu không, bảo bọn họ tự gánh lấy hậu quả. Tuân mệnh, chủ nhân. Người đàn ông ngay lập tức khum người lại, cầm lệnh bài rời đi. Bà bóng người lơ lửng trong hư không, dần dần nóng lên. Chủ nhân, ta nguyện ý đi cứu Luân Phong. Chủ nhân, nên giết đáng giết. Bất luận là Huyền Trường Cao Ốc hay là tên đạo tặc kia đều nên giết. Chủ nhân, vì sao không động thủ? Vì sao không giết? Một giọng nói tựa như u hồn vang lên. Nhưng thân ảnh cô độc lại đột nhiên rung lên. Khí đen đáng sợ bao phủ bầu trời và mặt trời, phảng phất như muốn đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ lại. Ba bóng người lập tức run rẩy, không dám phát ra âm thanh. Giết hay không giết, đến phiên các người định đoạt sau. Nghe vậy, bây giờ không phải là lúc để động thủ. Đợi ta lĩnh hội được thần long, bảy võ thần sẽ chỉ còn gọi là lịch sử. Toàn bộ lòng đất long mạch chỉ có một chân thần. Trong tầng hầm tối om, Luân Phong từ từ mở mắt ra, âm thanh cót két, không ngừng phát ra bên tai. Ta đang ở đâu? Luân Phong ôm đầu, cảm thấy đau dữ dội, nhưng càng khiến hắn run rẩy hơn nữa chính là lồng ngực của mình. Đợi đã, ta chưa chết sao? Luân Phong vội vàng nhìn xuống mới phát hiện vết thương trên ngực đã được xử lý. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ai đã cứu ta? Chủ nhân, sao? Luân Phong đột nhiên bỏ lên. Nhưng khi đứng dậy, gã lại sững người, chỉ thấy không gian bốn phía vô cùng rộng lớn, không gian xung quanh được lắp đầy các loại cạm bẫy bằng gỗ. Trên trần nhà phía trên có lượng lớn các bánh răng, vô số lưỡi kiếm được giấu trong các bánh răng đó. Đây hình như là cơ quan phòng. Nơi này vẫn là Huyền Thượng Cao Ốc sao? Da đầu của Luân Phong tê dại. Giáo giác nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt của gã dán chặt vào một chùm ánh sáng ở phía xa. Đó là lối ra. Không chút nghĩ ngợi, Luân Phong lập tức chạy về phía lối ra. Nhưng khi gã mới chạy được vài bước, mấy cơ quan trước mắt lập tức tới khởi động. Luân Phong sửng sốt. Vút! Tôi thấy những cơ quan này đột nhiên phóng ra vô số kiếm. Luân Phong tái mặt vì sợ hãi, nhanh chóng thúc đẩy sức mạnh phi thăng để chiến đấu với những cơ quan này. Nhưng gã không biết, trong một góc tối, một chiếc camera mới được lắp đặt đang chĩa về phía gã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 643 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.